Tình nhân làm ấm giường của Tổng Giám Đốc. Chương 17, tới cùng có muốn trả áo sơ mi cho tôi hay không? Góc truyện audio.com. Hiện tại đã có 50 xe. Nếu trong ngày hôm nay số xe tăng lên 60 thì Di sẽ edit ngay một chương để cảm ơn mọi người. Thời điểm Lâm Mạc Tịch tỉnh lại, đầu giống như muốn vỡ ra. Anh đánh giá chung quanh một chút, nhìn như một quán rượu. Sao anh lại tới nơi này? Nghe bên ngoài có tiếng nói, anh mới đứng dậy, muốn mau chóng đến xem. Một cô gái gầy gầy đứng trong phòng khách, nhìn bộ dáng anh có chút không biết làm sao. Lâm Mạc Tịch nở nụ cười. Xin hỏi cô là, Hy Lệ ngây ngẩn cả người. Rất lâu mới lắp bắp trả lời. Em là Hy Lệ, Hy Lệ, tên rất êm tai. Nói xong, cô thật muốn đánh cho mình hai phát. Làm sao anh có thể biết cô là ai? Nói tên cũng vô dụng, nhưng tới cùng cũng là cô gái nhỏ. Lâm Mạc Tịch lại mê ca nhạc, nghe được thần tượng nói tên tự mình dễ nghe, vẫn đỏ mặt, càng thêm vui sướng. Cô vẫn cho là, minh tinh đều tránh tiếp xúc với mọi người. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ tiếp xúc gần gũi như vậy. Cô cười ngây ngô một hồi rồi nói, em là phục vụ ở phòng cung. Cảm ơn anh đã giúp em. Lâm Mạc Tịch có chút ấn tượng. Là bé gái kia, là em mang tôi tới đây. Lâm Mạc Tịch hỏi, Hy Lệ gật gật đầu. Ánh mắt cũng không dám nhìn anh. Là em mang anh tới. Lâm Mạc Tịch còn nói. Vậy ai đi cùng tôi ra khỏi đó? Em không biết, em thật sự không biết. Lâm Mạc Tịch nở nụ cười. Thời điểm anh cười trên mặt có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Thật đáng yêu, anh biết không nói thật. Cũng không đi vạch trần cô. Anh ngồi trên ghế sofa, đè chán, vẫn vô cùng đau đớn. Hy Lệ đột nhiên nhớ tới gì? Đúng rồi, về sau anh đừng đi hộp đêm nữa. À, không đúng, không đúng, là không được dễ dàng uống những thứ linh tinh người khác đưa. Tóm lại không an toàn. Chị Hướng Vãn nói như vậy đi. Hy vọng em không có thuật lại sai lệch. Lâm Mạc Tịch sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu, cảm ơn, tôi biết rõ. Kỳ quái, vừa rồi tôi nằm mơ, trong mộng cũng có người nói như vậy với tôi, nhưng tỉnh mộng, cô đã không thấy tăm hơi. Hy Lệ rất muốn nói, đó không phải mộng, cô thật tồn tại, sau lưng anh, trong ngăn tủ, nhưng Hướng Vãn có nói quá, không được cho anh biết, tuy nhiên miệng cô ngứa, nhưng nếu đáp ứng người khác, thì phải làm được, vì thế cũng chịu đựng không nói gì. Lâm Mạc Tịch cười khổ. Nói những thứ này với cô có ích lợi gì? Hướng Vãn sẽ không biết. Thì thật anh rất nhớ cô. Nhớ đến sắp hít thở không thông. Hiện tại anh không muốn làm gì cả. Cũng chỉ nhớ một người. Nhưng Hướng Vãn, rốt cuộc em ở nơi nào? Anh nên làm sao mới có thể tìm được em? Cái này, muốn uống canh giải rượu hay không? Lâm Mạc Tịch lắc đầu. Không cần, cảm ơn em. Hy Lệ, tôi phải đi, cửa được mở ra, lại đóng, phát ra tiếng vang thanh thúy, vừa vặn ngăn cách cửa gỗ, cô ở trong ngăn tủ, khóc đến không thành tiếng, cắn nát môi mình, máu tươi một giọt chảy theo dòng xuống, hòa thành một màu với làn váy. Anh xem, đây là duyên phận, Mạc Tịch, đời này chúng ta nhất định không thể ở cùng một chỗ rồi. Rõ ràng gặp mặt, lại làm như không thấy. Khoảng cách giữa em và anh, đã sớm không phải một câu chân trời góc biển là có thể nói rõ ràng rồi. Hướng Vãn vô tri vô giác về nhà, vào phòng tắm, mở vòi nước, ôm chính mình, ngồi chồm hổm ở trong góc tường khóc, khóc đến cổ họng khàn đi, phân không rõ trên mặt là nước mắt hay là cái gì khác. Về sau cô chỉ vô thanh nức nở, nước mắt cũng ngừng, cảm thấy khổ sở, như lại chết một lần. Thời điểm lên giường, cô cảm thấy toàn thân như là tan ra. Không bao lâu cô bắt đầu nằm mơ. Trong mơ cực kỳ hỗn loạn, cô cũng không biết mình ở đâu. Cô nghe được có người gọi cô. Hướng Vãn em ra đây. Đừng giận anh có được hay không? Bà nội làm đồ ăn ngon cho em thích hay không? Mặt thiếu niên kia cực kỳ ngây ngô. Tươi cười của anh rất sạch sẽ. Giống như bầu trời không nhuốm bụi trần. Cô vui vẻ đi xuống lầu, cô đưa tay chụp bờ vai của anh, gọi anh, Mạc Tịch, anh chờ lâu chưa, nhưng thời điểm anh quay lại, vẻ mặt lại thay đổi, nổi giận đùng đùng, như muốn ăn thịt người vậy. Thực ra anh là Lê Thiên Khoa, anh dùng lực bóp chặt cổ Hướng Vãn, gầm thét, cô yêu cậu ta đến vậy sao? Cô cho cô là gì trong lòng cậu ta? Cô căn bản cũng không là gì cả. Pa, Hướng Vãn thét chói tai kinh tỉnh, đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Chuông điện thoại một lần lại một lần vang. Hướng Vãn bình tĩnh lại, mới đi nghe điện thoại. Giọng nói lại mang theo kinh hãi vừa rồi. Alo, xin hỏi ai vậy? Hướng Vãn, là tôi, tới cùng cô có muốn trả áo sơ mi cho tôi hay không? Ninh Chi Nhiên, Hướng Vãn nắm điện thoại, ngu ngơ ước chừng một phút đồng hồ. Cô cũng không nghĩ tới, Ninh Chi Nhiên sẽ gọi điện thoại cho cô. Kỳ thật cô căn bản là không nghĩ tới. Gặp lại anh ta, Ninh Chi Nhiên nghe giọng nói kinh ngạc của Hướng Vãn, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Ở đầu bên này anh ta vô thanh nở nụ cười. Sau đó cố ý lớn tiếng nói. Sao, cô cầm áo sơ mi của tôi? Không muốn trả lại sao? Nhiều ngày như vậy rồi. Hướng Vãn chán nản, cô biết Ninh Chi Nhiên đây là cố ý chọc giận cô. Anh là một ông chủ có tiền. Sao có thể thiếu một chiếc áo sơ mi? Cô nắm chặt điện thoại. Giống như cái điện thoại kia là Ninh Chi Nhiên vậy. Muốn bóp chết anh ta. Chậc chậc, Hướng Vãn, hiện tại cô nhất định hận không thể bóp chết tôi đi. Cách chương.